Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 465, Kiến Tập Kaioshin cũng có khoảng cách. Jamus hướng về phía cao rộng bầu trời bay đi. Trong mắt lóe lên không cam lòng cùng tức giận. Tựa hồ có ánh lửa nhô ra. Đáng sợ gió xoáy cùng gào thét âm thanh tầng tầng lớp lớp địa phô quyền. Lại như đẩy ra một thế giới. Cái kia nóng rực mà minh mẫn khí nhận có tới dài 20 cm. Bao trùm ở trên tay cắt rời không gian. Phát sinh tư tư tiếng vang. Nó trên không trung xẹt qua. Lôi kéo ra một đạo mắt sáng lưu quang dấu vết. Lại như một sợi tơ tuyến dẫn dắt thiên địa bão táp bên trong. Đà luân cũng đem khí tức chuyển làm một đạo màu vàng óng lưỡi dao sắc. Bao trùm ở trên bàn tay của chính mình. Đón ra Jamus tiến công vọt tới hắn không chút nào sợ hãi sức mạnh của đối phương. Trái lại kích thích ra nội tâm chiến ý. Kỳ phùng địch thủ chiến đấu mới là tối thoải mái. Uống a, nha a a a a a. Kích động bọn họ gọi ra tiếng. Như là rít gào, gào thét, vừa giống như khích lệ hò hét chen. Ẩn chứa khủng bố năng lượng hai tia sáng nhận vừa tiếp xúc liền gây nên sắc nhọn chói tai vang lên. Không chút lưu tình công kích ở giữa hai người đan xen ra. Hai tia sáng ảnh cũng thiên chiết qua. Trên không trung đánh cái chiết giác phát ngang mấy ngàn vạn năm sơn mạch bị trong nháy mắt chém nứt. Sơn băng địa liệt sức mạnh kinh khủng phát tiết mà ra. Gợn sóng trùng kích ở đây mỗi người. Lại như biển rộng vung lên cao trăm trượng sóng lớn. Muốn nhấn chìm tất cả Radix vung vung tay. Một đạo niệm lực bích xoạt qua. Đem xung kích chống đối ở bên ngoài. Hai người gây nên náo động lập tức biến mất không còn tăm hơi. Chu vi thoáng chốc trở lại bình tĩnh ngoại trừ thứ bảy vũ trụ người. Đại gia cũng không biết là Radix tác phẩm. Còn tưởng rằng là di tích viễn cổ vĩ đại sức mạnh ở phát huy tác dụng ra Jamus cùng đa luân từng người. Rơi xuống. Trong tay lưỡi dao ánh sáng đã bẻ gãy. Vỡ thành óng ánh điểm sáng. Tiêu tan trên không trung hai người không hẹn mà cùng địa quỳ một chân trên đất. Một cái tay chống đỡ mặt đất. Đầu đầy mồ hôi. Tí tách địa lạc đang khô hạn trên mặt đất. Lưu cái kế tiếp cái bất quy tắc thủy ấn liền ở tại bọn hắn trầm tĩnh thời gian. Không trung bạo động nhưng đang tiếp tục. Phảng phất còn có hai bóng người đang không ngừng va chạm. Đó là do bọn họ lưu lại dư uy quấn quýt lấy nhau hình thành không gian loạn lưu rất nhiều Kaioshin. Không có để ý trong nháy mắt đó giao chiến. Đối với tình cảnh này khó có thể lý giải được. Chỉ thấy cuối cùng Jamus dầm ngã xuống đất. Gấp gáp thở dốc lên. Mà Đa Luân chậm rãi đứng lên. Bắt đầu điều chỉnh hô hấp kết quả không cần nói cũng biết thứ 10 vũ trụ Kaioshin Gawasu kinh ngạc. Đến ngây người. Jamus lại thua. Cái kia gọi Đa Luân kiến tập Kaioshin không đơn thuần có thể cùng Jamus đánh hòa nhau. Còn chiến thắng Jamus, quá lợi hại, đây chính là kiến tập Kaioshin thực lực sao? Có mấy cái Kaioshin thổn thức không ngớt, xem ra so với thực lực của chúng ta đều cường a, thực sự là một đời càng hơn một đời cường. Thứ 6 vũ trụ cùng thứ 10 vũ trụ tiềm lực to lớn. Sau này nhất định phát triển được không sai, bọn họ giam ba câu địa bình thuật. Đều đối với hai vị kiến tập Kaioshin thực lực cảm thấy khiếp sợ mà kết quả ở Radix như đã đoán. Trước, hắn chỉ là cười cợt, cũng không nói lời nào ra Jamus tự phụ kiêu ngạo làm hắn rất khó chịu. Tự mình ra tay khó tránh khỏi có chút bắt nạt người. Để đều là kiến tập Kaioshin đa luân ra tay liền thuận tiện rất nhiều. Vừa có thể làm cho Jamus được giáo huấn, có thể để Đa Luân phát huy một hồi thực lực của chính mình, hai bên thần phó đều đi tới vì là hai người khôi phục thể lực. Chỉ chốc lát sau, thân thể của bọn họ liền khỏi hẳn thất bại. Jamus trên mặt mang theo vẻ cô đơn. Trước sau chênh lệch làm hắn âm thầm cắn răng, có thể ở bề ngoài vẫn duy trì ý cười. Là ta thua, không nghĩ tới Đa Luân tiên sinh mạnh mẽ như vậy. Ta đường phải đi còn rất dài, nơi nào. Ta chỉ là từng chiếm được Radix tiên sinh chỉ điểm, mới có thể ở gần nhất có đột phá. Không phải vậy thắng bại còn khó nói đây, Đa Luân 10 phân khiêm tốn địa nói lần này. Jamus ánh mắt lại chuyển đến Radit trên người Ti nói Kaioshin trong lúc đó truyền lưu Radit. Cường hãn ngôn luận, ai có thể cũng không thể nào tin nổi một cái Kaioshin có thể cùng thần hủy diệt có sức đánh một trận. Thần dầu quản lên cũng không có liên quan với Radit hình ảnh tư liệu nguyên bản nghe nói Radit. Tiêu diệt ma thần Demigula đại gia cũng không tin. Dù sao khi đó có Beerus cùng Whis ở đây. Có thể là hai vị này đại thần làm ra đây. Có thể hiện tại Jamus có chút tin tưởng Radit đại nhân quả nhiên lợi hại giống như vậy. Giống như vậy. So với thần hủy diệt còn có chút chênh lệch. Radit nói câu nói này liền càng làm cho người ta kinh. Hãi, bọn họ cũng không dám nắm mình và thần hủy diệt so với. Mà Radit lại còn nói, còn có chút chênh lệch. Mang ý nghĩa bọn họ chênh lệch không lớn. Vài tên Kaioshin đối diện, lộ ra khó có thể tin lúng túng nụ cười ró sắc mặt rất kém cỏi. Hết lửa giận hóa thành nha, bộp bộp bộp ma sát. Hắn có thể không ưa Radit làm náo động được rồi. Trận này tẻ nhạt trò khôi hài chấm dứt ở đây. Mau mau tìm kiếm manh mối đi. Đại sự quan trọng, Ró đại nhân nói đến đối với có người phụ họa bọn họ chuyến này mục đích thực sự có thể không? Phải xem hai tên kiến tập Kaioshin chiến đấu. Còn có càng thêm chuyện quan trọng phải làm. Ngắn ngủi nhạc đệm qua đi. Bọn họ lập tức lần thứ hai vùi đầu vào siêu tầm bên trong đa luân cùng phu hoa hướng về thứ bảy vũ trụ. Mọi người chào hỏi. Cũng hướng về hướng khác bay đi chỉ có Jamus vẫn cứ canh cánh trong lòng. Tập trung Radit hắn từng bước đi tới. Ngột ngạt tình cảm trong nội tâm. Dùng một bộ ngụy trang vẻ mặt đối với Radit nói. Radit đại nhân, có thể không cũng cho ở dưới một ít chỉ điểm. Không thể. Radit rất quả quyết địa nói, tại sao? Jamus ngẩn người. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới sẽ gặp đến như thế quả đoán từ chối. Liền ngay cả một điểm uyển chuyển thoái thác đều không có Radit phong cách cùng hắn bản thân. Biết Kaioshin cũng không quá như a. Bởi vì ngươi không cần sự chỉ điểm của ta. Phong cách của ngươi cùng ta không giống nhau. Radit lắc đầu một cái. Huống hồ thiên phú của ngươi rất tốt. Chính mình tu luyện cũng có thể trở thành cường giả có điều. Ngươi tâm thả vị trí quá cao. Cần thích hợp địa đi xuống điều chỉnh một điểm. Jamus nghe hiểu Radit. Gật đầu liên tục, Radit đại nhân, ta nhớ kỹ trải qua lần chiến đấu này, ta sẽ tổng kết, hắn dứt lời quay đầu rời đi. Tùy tùng Gawasu đại nhân cùng đi hướng về nơi khác xin tiến tới. Hắn có chỗ đặc biệt gì sao? Làm sao cảm giác ngươi lời nói mang thâm ý? Không có gì, chỉ là làm kiến tập Kaioshin. Hắn có chút quá ngạo mạn, Radit lạnh nhạt nói hắn không có nói cho xin chuyện tương lai. Một cái không cách nào giải thích hắn làm sao biết được. Thứ hai vạn nhất trải qua lần này đả kích. Jamus thật cùng đa luân như thế có lĩnh ngộ. Có thể nghĩ lại chính mình làm đây. Tương lai còn nói không chắc đây. Lại như lạc lối thiên sứ đến tột cùng đúng hay không. Vị đại nhân kia cũng còn chưa biết. Kaioshin nhóm dồn dập tìm kiếm di tích viễn cổ bên trong manh mối. Muốn biết càng nhiều. Mà cổ thụ che trời lên. Còn lại 5 vị thiên sứ nhưng chậm rãi mở mắt ra. Trong mắt của bọn họ như bảo thạch như thế óng ánh. Lưu động khó có thể nhận dạng ánh sáng gào thét gió thổi qua hoang rất di tích. Bỗng nhiên làm cho tất cả mọi người run rẩy một cái. Lạnh buốt xem chương mới nhất xin mời quan tâm hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.